Hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc lanh chanh. Chương 84. Hôm nay tất cả mọi học sinh đều hội tụ về khán phòng. Sáng nay sẽ là vở High School Musical 1, tất cả mọi người đều được trang điểm và biến hóa, trông ai cũng xinh đẹp. Nguyệt Mỹ được thủ vai chính. Nhìn con bé rất xinh trong bộ váy, nhìn con bé như búp bê vậy mà không hiểu sao lại có những suy nghĩ và hành động có thể nói là tàn bạo chỉ vì một người. Vì hắn. Từ hôm đó con bé né tránh nó và cũng có vẻ rất buồn. Chắc là con bé đã cảm thấy hối hận, tuy rằng nó không nói ra mọi chuyện là vì Nguyệt Mỹ nhưng không có nghĩa là nó sẽ tha thứ cho con bé. Nó, hắn, Long, Mi, Duy, Lam ngồi ở dãy thứ ba và khá gần sân khấu. Khả năng diễn xuất của Nguyệt Mỹ rất tốt và cả giọng hát cũng khá hay. Con bé làm cho mọi người phải chăm chú lên sân khấu. Suy cho cùng thì con bé chỉ xấu ở khoảng tính cách thôi, còn lại thì đều tốt. Lâu lâu lại thấy Nguyệt Mỹ khẽ đưa mắt lén nhìn hắn và nó chẳng thích điều đó chút nào. Tự dưng cảm thấy chẳng muốn xem nữa, muốn lôi quách hắn ra ngoài cho xong. Năm sau. Z. Nó đã thả hồn chu du cùng mây gió. Chắc vì phải thức dậy sớm cùng với việc xem nhạc kịch giúp đưa nó vào giấc ngủ nhanh chóng. Ngồi gật lên gật xuống, hắn quay qua nhìn cái mặt nó rồi lại khẽ cười. Đưa tay lôi thẳng đầu nó dựa lên vai hắn làm cả tá con gái đều ghen tức với nó. Nó ngủ say đến độ kịch đã kết thúc mà vẫn chưa ngủ dậy. Phải chăng vì chỗ ngủ quá thoải mái hay vì trong giấc mơ nó đã cảm nhận được một thứ gì đó chạm vào môi và rất ngọt ngào. Khi buổi diễn kết thúc và mọi người đều rời đi, chính lúc này hắn đã lén hôn nó. Chỉ có hắn và Nguyệt Mỹ đứng sau cánh gà biết chuyện này và sắc mặt của con bé không hề tốt tí nào. Hắn ngồi bấm bấm gì trên cái đồng hồ con heo và sau đó kéo lên đưa sát tai nó. 3 2 1 Heo ngốc. Dậy mau. Cái đồng hồ cứ như cái loa phát thanh làm nó giật bắn mình. Dụi dụi mắt nhìn xung quanh, mọi người thì đã đi hết chỉ thấy hắn ngồi cười khoái chí, mặt thì lại gian gian. Nó khẽ nhíu mày nhìn hắn. Cố gắng đoán xem hắn đã làm gì và tất nhiên là mọi suy diễn của nó về hắn đều không mấy tốt đẹp. Này, anh vừa làm gì vậy hả? Sao mặt gian quá vậy? Tôi có làm gì đâu. Cô ngủ gối lên vai tôi cả buổi làm tôi mỏi muốn chết, vậy mà không biết cảm ơn mà lại nghi ngờ tôi nữa sao? Hắn vừa nói vừa làm mặt nhăn nhó, tay xoay xoay vai như để bớt mỏi. Thấy vậy nó liền tinh cái rụt, chẳng hiểu sao tự dưng lại nhào tới. Bóp vai cho hắn và biết lỗi. Xin lỗi anh nha, có mỏi lắm không? Hắn cười khoái chí vì được nó lo lắng, nhưng ngờ đâu chỉ là tưởng bở. Nó nhào tới bóp vai hắn và bóp với lực không nhỏ kèm theo sát khí tỏa ra dày đặc. Làm hắn la oai oái, cố gắng lôi cái vai tội nghiệp của mình ra khỏi tay nó. Ia! Thả ra mau! Cô muốn ám sát tôi sao? Giết anh chết tôi càng vui. Nói rồi nó đứng lên bỏ đi một mạch. Thật là khổ sở, đã đến phần 2 rồi, bây giờ là lúc nó không được ngồi dưới khán đài nữa mà phải ra sau cánh gà chuẩn bị chờ tới lượt thay thế, nếu cần. Này! Đi ăn đi, từ bây giờ đến lúc diễn còn 2 tiếng nữa mà. Cần gì phải vội? Khi, tôi cũng muốn lắm, nhưng tôi phải ở lại phụ mọi người dựng lại cảnh sân khấu, vì cảnh thay đổi nhiều nên phải làm thật nhanh, 2 tiếng có khi là ít quá ấy. Vậy tôi đi mua nhé. Lạ thật, sao cách nói chuyện của hắn lại thay đổi quá như vậy chứ? Nó cảm thấy lạ. Nhưng như vậy có khi lại tốt hơn, cười một cái rồi nó gật đầu cái rụt. Lần này hắn không kêu người mua như mấy lần trước nữa mà tự hắn đi mua luôn, nhìn mà cảm động quá. 15 sao. Sau khi phụ mọi người trang trí xong đống dây lên, lúc này bụng nó lại bắt đầu kêu réo. Định bước đi tìm hắn thì chợt thấy hắn đứng ngay cửa ra vào, nói chuyện với ai đó. Là Hoàng Yến. Sao? Nói gì mà lại cười cơ chứ? Ác, nói chuyện với con gái mà lại cười như vậy. Anh định hút hồn người ta sao? Đồ đáng ghét. Anh không biết là chị ta thích anh sao, vậy còn cười nữa. Ia. Đừng có cười nữa mà, nó muốn hét lên với hắn như vậy. Nhưng hắn làm sao có thể nghe được những lời trong đầu nó cơ chứ? Nếu có thì hắn đã không phải là con người rồi. Bực bội, Nó bước đi chỗ khác luôn. Hắn tiến lại phía chỗ nó và đưa hai hộp thức ăn lên trước mặt nó, miệng cười thật tươi. Mua rồi đây. Mau ăn đi. Không đói. Nó trả lời ngắn gọn, mặc cho mặt hắn đực ra đấy mà không hiểu chuyện gì. Rõ ràng lúc nãy nó còn vui vẻ kêu hắn đi mua, bây giờ lại dở chứng không chịu ăn là sao? 9 giờ hơn rồi mà không đói sao? Không đói. Cô không đói nhưng tôi đói, mà tôi muốn cô ra ăn cùng với tôi. Không thích. Này, cô không ăn là tôi ăn hết đấy nhé. Ăn hết đi. Tôi ăn hết đấy. Rồi bỗng dưng cứ như quá khó chịu, nó hét toáng lên. Anh đi mà ăn với người ta ấy. Ăn với tôi làm gì? Tiếng hét của nó làm hắn ngơ ngác, và hắn nhanh chóng hiểu ra tại sao nó lại cư xử như vậy. Tất cả là vì Hoàng Yến. Bạn gái của tôi đang ghen đó sao? Vui thật. Ai? Ai thèm ghen chứ? Tôi không muốn ăn. Thôi ăn đi, không lại đói chết. Tôi chỉ nói chuyện với chị ta thôi, không lẽ cô cũng giận sao? Ai thèm giận? Và cứ thế, vì cái tính trẻ con của nó mà hắn phải ngồi năn nỉ muốn gãy lưỡi nó mới chịu ăn. Đáng lý ra thì nó sẽ không để hắn năn nỉ nhiều như vậy đâu, nhưng chỉ vì nó hỏi hai người nói chuyện gì thì hắn không chịu nói nên mới làm cho nó khó chịu như vậy. Chẳng biết có việc gì mà hắn lại giấu nữa. Đến giờ rồi, mọi người lại tụ về khán phòng. Vì nó là người dự bị nên phải đứng trong cánh gà chứ không ngồi ở phía dưới nữa. Và điều này đồng nghĩa với việc nó phải đứng chăm chú xem hết. Mọi thứ đều tốt đẹp cho đến khi hết thời gian giải lao giữa vở kịch, giống như quảng cáo lúc đang chiếu phim, mà nhân vật chính biến mất. Mọi người nháo nhào chạy đi tìm. Và người nháo nhào nhất ở đây không ai khác chính là nó. Chạy mọi ngóc ngách của khán phòng để tìm cho bằng được người con gái đó. Nếu không thì nó chết mất. Gần hết giờ rồi, nó bắt đầu bị lôi đi để biến hóa. Mặc dù đã nhìn hắn cầu cứu nhưng sự thật thì hắn cũng chẳng giúp gì được. Chợt! Xuất hiện rồi. Nó mừng không tả, làm mọi người hú hồn, ai đọc cũng hú hồn. Mọi người nhào đến hỏi thăm, hóa ra cô ấy chỉ định ra ngoài lấy đồ rồi trở vào. Làm cho nó chút nữa là lại lên cơn đau tim. Từ lúc cô gái đó trở về, nó luôn miệng cầu nguyện. Cầu cho buổi diễn sẽ không bị gián đoạn như vậy lần nào nữa. Buổi diễn kết thúc. Thành công rồi. Nó sống rồi, mọi thứ cuối cùng cũng suôn sẻ. Chẳng hiểu vì quá vui khi thoát nạn hay sao mà nó lại nắm lấy tay hắn đi dung dăng dung dẻ, miệng cứ cười tươi làm cho hắn thoáng ngỡ ngàng nhưng chỉ vài giây sau đó là hắn liền dung dăng dung dẻ cùng nó. Chợt thấy Hoàng Yến tiến tới chỗ nó, sắc mặt nó liền thay đổi. Không hiểu sao mặc dù rất muốn ghét chị ta nhưng nó lại không ghét được. Chị ta có một cái gì đó rất thân quen mà nó không tài nào ghét bỏ được. Phải chăng vì Hoàng Yến là bóng hình của chị nó? Chào nhóc, nhóc may mắn lắm nhé, nếu cô bé mà kia mà biến mất thì đã có chuyện hay để xem rồi. Thật tiếc vì cô ấy lại bất ngờ xuất hiện, nhưng nhóc đừng lo, rồi sẽ có bất ngờ cho nhóc. Nói một câu đầy ẩn ý, trước khi bỏ đi chị ta còn nhìn hắn cười một cái mà không may lại để cho nó nhìn thấy. Ngay lập tức một thứ gì đó len lỏi trong lòng nó trỗi lên. Là tức giận, gì mà nhóc chứ? Gì mà bất ngờ? Ác, mặc dù hắn không cười lại nhưng rõ ràng là hắn có đón nhận nụ cười kia. Thật là đáng ghét, đáng ghét. Giật tay mình ra khỏi tay hắn. Ác, nóng ngực mà còn nắm tay nắm chân. Buông ra lời biện hộ cho hành động của mình rồi nó bỏ đi một mạch. Hắn lại cười một cái khoái chí rồi vội chạy theo. Rõ ràng là nó ghen như vậy, vậy thì chắc nó yêu hắn nhiều lắm. Chỉ nghĩ vậy thôi cũng làm cho hắn muốn cười không ngừng vì vui rồi. Không để cho nó rút tay ra nữa, hắn nắm chặt thật chặt. Làm cho nó mặt nhăn nhó cố kéo tay mình ra. Nhưng cuối cùng lại thất bại và cứ phải để im cho hắn nắm, nhưng miệng vẫn cứ tiếp tục lầm bầm. Thời gian nghỉ trôi nhanh, trong suốt thời gian đó nó chẳng thèm nói câu nào với hắn, mặc cho hắn làm đủ trò. Đến khi sắp vào thì nó mới chịu lên tiếng. Ok, đi vào xem, đừng có lải nhải nữa được không hả cái đồ chết bầm. Được rồi, vào thôi. Đừng ngủ nữa đấy, mỏi vai lắm. Trước khi vào mà hắn vẫn còn thích chọc giận nó nữa cơ mà. Đúng là cái đồ. Phần 3 được Hoàng Yến thủ vai chính. Chị ấy nhìn xinh cực, lại còn hát hay nữa. Trong ba vở kịch nó cảm thấy Hoàng Yến là người thật sự thu hút được nhiều ánh nhìn nhất. Còn anh bạn diễn cùng chị ấy, chẳng phải là cái người vệ sĩ đó sao? Cái tên Thiên Vũ gì gì ấy. Lạ thật, sao lại có thể như vậy được nhỉ? Nhưng cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, nhìn chị ấy diễn, thoáng chốc nó lại muốn được đứng trên đó, chỉ là thoáng chốc thôi. Chứ thật sự thì nó sợ lắm, để dám lên trên đó diễn thì ít ra có khi phải chích cho nó mấy chục mũi kháng sợ hãi thì lúc đó nó mới diễn được như thế kia. Mọi chuyện dường như rất êm xuôi, cho tới khi lúc chị giải lao để thay đổi phân đoạn và cảnh diễn thì lại một lần nữa nhân vật chính biến mất. Hoàng Yến biến mất. Nó vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra ở đây, thì bỗng một chị bên văn nghệ chạy đến chỗ nó và lôi vào trong. Nó vẫn còn chưa hiểu chuyện gì thì chị ấy liền giải thích. Em hãy giúp chị với, Hoàng Yến bận đột xuất rồi, cô ấy nói sẽ trở về nhưng ít nhất là 15 nữa, sẽ không kịp mất. Người dự bị thì không thấy xuất hiện, em vào diễn thay thế được không? Không sao đâu em, chỉ là lên hát một bài thôi là ok, được chứ? S. Sao ạ? K. Không được đâu. Em. Nó chưa kịp trăn trối xong thì đã bị chị ấy lôi tọt một phát vào phòng và biến hóa. Nhấn nó ngồi xuống ghế, một chị khác chạy đến và làm một cách cấp tốc. Tóc đang cột cao chỉ với một cái rẹt nó đã được xõa xuống. Sau đó là một lớp phấn, một chút son bóng, và một chút má hồng. Thay một bộ đầm mà trắng kem viền ren. Và nó bị đẩy ra đứng chuẩn bị sẵn. Cơ thể nó bây giờ cứng đờ, nó không biết phải làm gì bởi sở dĩ nó chỉ coi phim nhiều thôi chứ nó có tập đóng bao giờ đâu, đằng này lại là vai chính nữa. Bây giờ nó lại nghĩ tới những gì lúc nãy, không lẽ chỉ vì thoáng mong muốn được lên đây thôi mà bây giờ nó lại, linh, đến vậy sao? Hu hu, nó hối hận quá, nó không nghĩ rằng mọi chuyện sẽ thành ra thế này. Đứng và run bần bần, tim đập thình thịch vì sợ. Mặt biến sắc vì sợ và mồ hôi toát ra chung quy cũng là vì sợ. Cầm trên tay đoạn kịch bản mà nó chẳng đọc được chữ nào vô đầu. Chợt! Bên cánh gà hướng bên kia, hắn đang đứng bên kia. Hắn đã thay đổi trang phục, hắn mặc một chiếc quần tây và áo sơ mi, tóc cũng được chải chuốt. Nó đang dần hiểu ra chuyện này, hắn cũng vào diễn. Hắn vào vai Troy còn nó vài vai Gabriela. Và phân đoạn bây giờ là cảnh Troy và Gabriela nhảy với nhau trên sân thượng và hát bài Can I Have This Dancer. Nó thuộc bài này nhưng nếu như bây giờ thì nó sợ rắn mình chỉ có thể đọc giống như lần trước thôi. Như vậy thì mất mặt chết mất. Vở kịch lại được tiếp tục, nó bị đẩy ra sân khấu. Và hậu quả bây giờ là nó đứng như trời trồng mà chẳng nói được câu gì. Cả khán phòng im lặng nhìn nó. Nó bây giờ cứ như Gabriela trong phần 1. Đứng chết trân trên sân khấu mặc dù những người trong cánh gà đang thúc nó nói gì đó. Mi, Lam ngồi bên dưới cũng đang cố gắng cầu cho nó lên tiếng. Mọi thứ đối với nó bây giờ thật là kinh khủng. Chợt nó bị ai đó lôi vào trong cánh gà và khẽ nghe tiếng đám con gái hú lên. Là hắn đang lôi nó vào trong, đặt hai tay lên vai, hắn cúi xuống nhìn thẳng vào mắt nó. Bảo Nhi, nghe tôi nói này. Tôi đã nghe Mi, Lam kể rồi. Bộ phim này cô đã xem hàng ngàn lần và thuộc lòng đã kịch bản, vậy nên hãy tập trung mà diễn. Hãy coi như bên dưới không tồn tại ai cả, chỉ có cô và tôi. Được chứ? Nhưng... tôi... hát... hát... dở lắm. Này, đừng chối nữa. Tôi đã từng nghe cô ngồi lẩm bẩm lảm nhảm. Một mình rồi. Nó không tệ như lần thử vai đâu. Còn việc nhảy thì cô hãy làm như lúc ở bữa tiệc ấy, nhớ không? Cô hãy nghe cho kỹ, nếu như cô diễn không tốt thì tôi sẽ cho người trừ vào hạnh kiểm của cô đấy. Lúc đó ba cô đọc được thì đừng hối hận. Không thể tin được là hắn không thèm động viên mà còn hù dọa nó nữa. Lần này thì nó tiêu thật rồi. Không được, bằng mọi giá. Thật tập trung, hít thở sâu. Nó nhìn hắn và gật đầu như đã hiểu. Bước ra sân khấu và nó làm như những gì nó nhớ, chơi đùa cùng mấy cái cây và hắn xuất hiện cùng những tiếng hò reo thích thú của đám nữ sinh bên dưới. Đọc mấy câu thoại bằng tiếng Anh mà nó không chắc là đúng kịch bản mà thỉnh thoảng lại còn bị vấp một chú. Sau đó là nó cất tiếng hát, trước khi hát nó hả hít thở thật sâu một cái. Giọng hát nó không thuộc hàng hay nhưng nó đủ để làm dịu lòng người khác. Đây là lúc hắn nắm lấy tay nó và nhảy. Hắn cũng hát, giọng hát của hắn thật trầm và hay chết đi được. Hắn biết hát sao? Thật không thể tin được. Sự xuất hiện của hắn đã làm náo động lắm rồi, nay thêm giọng hát của hắn làm cho đám nữ sinh điên đảo. Hắn cứ như là một ca sĩ thần tượng vậy. Nhưng hiện giờ mọi thứ vang vẳng trong đầu nó chỉ còn lại giọng hát và gương mặt của hắn. Những câu hát của hắn cứ như là đang thật sự muốn nói với nó vậy. Nó cảm thấy thật sự ấm áp. Nó không còn nhớ rằng mình đang đóng kịch nữa và lúc này đây, nó đang hòa vào bản nhạc cùng hắn. Cho đến khi nhạc kết thúc, nó vẫn nhìn vào hắn không rời. Hắn khẽ cười một cái rồi buông nó ra. Vội đi vào cánh gà để thay đổi sang phân đoạn khác. Để lại vẫn còn những tiếng hò reo. Chợt Hoàng Yến từ đâu đi đến chỗ nó cười rồi bẹo má nó một phát. Sao hả? Bất ngờ chị dành cho nhóc, nhóc thấy như thế nào? Sao? Là chị bày ra hả? Có biết là tôi không thuộc kịch bản không? Định bêu xấu tôi sao? Nó giận quát lên. Nhưng Hoàng Yến chỉ cười vì hành động của nó và nói một cách bình thản. Nhưng dù sao nhóc cũng làm rất tốt. Thôi chị phải lên diễn tiếp đây. Rồi Hoàng Yến bỏ đi. Một chút gì đó len lỏi trong lòng nó. Hạnh phúc. Nó hạnh phúc khi chị ấy làm như vậy với nó. Nó không giận, nó vui. Thật sự thì chưa bao giờ nó có ác cảm với Hoàng Yến cả. Chưa bao giờ.